Nam Mô Đức Bổ Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2006. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu dành cho gia đình. Trước khi tôi lên đây thì sư cô Đảng Nghiêm có đến nói nhỏ nhỏ để xin các thầy con lên chia sẻ với các em một chút. Tôi nói thôi cô vui lòng cứu bộ dùm, cứ nói hơn một tiếng đồng hồ càng hay. Và thưa, tôi cứ nghĩ là cô sẽ nói rất là dài, quá ra cô đi dẫn các em đi ra ngoài rất là sớm. Tuy nhiên điều này nó cũng cho tôi một chút niềm vui khi thấy quý thầy, quý sư cô chăm sóc các cháu. Thưa đại chúng, chăm sóc người lớn có khi dễ hơn chăm sóc các em. Tôi nổi tiếng là người thuyết pháp rất là giỏi. Những cái nơi mà tôi đến từ dạy học, tôi chỉ cần mở sách ra nói chuyện trong vòng 15 phút là các bà cụ đều ngủ cả. Và hầu như những nơi tôi đến để dạy học thì tôi chưa bao giờ thấy một cái đạo tràng nào có người trẻ nhiều như ở đây. Thường thường các vị đều đã đầu hai thứ tóc cả. Và kiếm một em bé vô chùa rất là khó. Đó là cái hiện tượng chung của các chùa chiền tự viện ở miền Nam Cali này. Tuy nhiên tôi không có tham gia nhiều vào sinh hoạt của các chùa. Tôi chưa nhận biết hết cái diện mạo của các chùa. Nhưng mà những nơi tôi đến thì thông thường tôi đều bắt gặp cái tình trạng như thế. Cho nên có một điều mình chia sẻ nơi đây để các vị lưu ý là chăm sóc người lớn có khi dễ hơn nuôi một em bé. Và cái điều gì thiết lập được cảm thông giữa mình và em bé dễ dàng? Thưa điều gì? Thưa các vị muốn làm được một việc là chinh phục tình cảm của các em, thiết lập được truyền thông với các em, cái điều giản dị đầu tiên là các vị phải có một tâm hồn rất là thơ ngây, giống như các em. Mình mở rộng được, mình không có lập trình trong tâm thức mình rất là nhiều vấn đề. Mình đủ mở rộng được, mình đủ thơ ngây được thì mình tiếp xúc được với các cháu. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thưa đại chúng, là cái sự tươi trẻ của chúng ta, cái chất thơ ngây của chúng ta. Nó đòi hỏi có rất là nhiều mới có thể đến với các em được. Và điều này chúng ta cũng nhận thấy là trong đời sống gia đình, thường thường các cháu nó thích gần mẹ hơn gần bố. Có phải không? Và cái điều gì làm cho người mẹ dễ gần gũi các con hơn? Thưa điều gì? Ở người mẹ, có thấy không có sự nghiêm khắc, trịnh trọng. Dường như cái chất của người con trai, của người đàn ông là thích trịnh trọng, làm ra vẻ. Và cái điều này tất nhiên nó cũng cần thiết trong cuộc đời. Và nó cũng cần thiết đến một cái tuổi nào đó để ta dạy con. Thế nhưng nó không phải là cần thiết đối với những tâm hồn mỏng manh, bé nhỏ của các cháu. Cho nên cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng các vị là để tiếp xúc được các em, để thiết lập được cái sự truyền thông giữa mình và người, nhất là các cháu, chắc chắn một điều là lòng chúng ta phải ngọt ngào, thơ ngây, mở rộng. Điều đó rất là cần thiết. Và trong những cái công trình đóng góp được cho xã hội, người ta tổng kết là công trình lớn nhất là công trình nuôi dạy con người. Ta bỏ công sức ra trồng một mảng rừng mênh mông, tuy có công lớn đối với xã hội nhưng vẫn chưa trực tiếp. Ta cưa những cây rừng về đóng những chiếc bàn để cho con người có thể ngồi, vẫn là có công nhưng vẫn chưa trực tiếp. Người trực tiếp đóng góp rất lớn vào cho xã hội đó là người đặt em bé vào lòng mình, dạy cho nó những điều cần thiết về văn hóa, về tình cảm, điều đó rất là quan trọng. Và đó là những con người đóng góp trực tiếp vào cuộc đời công của người đó lớn nhất. Tức là trong mọi lĩnh vực đóng góp cho xã hội, cái lĩnh vực giáo dục đào tạo con người lớn nhất. Tất nhiên mỗi người trong chúng ta, mỗi bà mẹ trong gia đình hay mỗi ông cha trong gia đình là một vị thầy giáo cả, dạy cho em bé tiếng nói, dạy cho em bé đời sống, và dạy cho em bé văn hóa, và nhất là cái phẩm chất lành đẹp và hạnh phúc cho các cháu. Đó là điều mà các cháu có thể học được từ nơi bố mẹ. Có một lần có một vị Phật tử hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Cái câu hỏi nó cũng là câu hỏi của chúng ta, tức là làm thế nào con có thể dạy cho con của con, thế hệ đi sau của chúng con, nó có được đời sống đạo đức, nó biết trân quý những điều tốt đẹp của tình cảm, nó có thể làm cho đời sống hạnh phúc trong tương lai, tức là nó trở thành con người lành, đẹp và chân thật. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của vị thiền sinh kia, thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói là các cháu nó cực kỳ thông minh, nó không cần những điều anh dạy, nó chỉ cần những điều anh sống và anh thể hiện ra đối với nó là nó có thể học được. Và cái điều sai lầm của chúng ta là ta thích dạy người mà ta không thích sống đời sống thật đẹp, để có thể làm gương, để có thể truyền đạt được hạnh phúc, và để có thể dạy được một cái ngôn ngữ đặc biệt, đó là ngôn ngữ từ cuộc sống, từ trái tim của mình đến trái tim của các cháu. Đó là cái sai lầm có khi rất lớn của các bậc phụ huynh chúng ta. Cho nên cái điều mình chia sẻ ban đầu là xin các vị lưu ý là mình chỉ dạy được con em mình chỉ truyền đạt được điều mình muốn truyền đạt bằng ngay đời sống của chính mình. Và nó thông minh vô cùng, nó không cần ta phải dạy nó, nó học được của ta rất là nhiều điều bằng đời sống của chính ta. Thưa đại chúng, là cái nhu yếu yêu thương, và được yêu thương đó là nhu yếu nghìn đời của con người. Từ lúc mà con người có mặt trên hành tinh cho tới giờ thì không một sinh linh nào không cảm thấy cái nhu yếu thương yêu và được thương yêu là quan trọng nhất cả. Ta có thể hỏi một câu trong cuộc sống này, cái gì quan trọng nhất? Ăn ư? Tất nhiên rất là cần để sống, nhưng mà vẫn thua. Uống ư? Thưa, nó là một loại nuôi dưỡng không thể thiếu. Ta có thể nhịn ăn được, nhưng ta không thể nhịn uống được. Nhưng vẫn không quan trọng bằng thở. Không khí ta thở quan trọng hơn cả thức ăn và thức uống. Tuy nhiên, nếu đời sống con người chỉ được làm thành bằng ăn, uống và thở, ta có mặt trên nhân gian như mọi sinh linh khác, như mọi loài động vật khác, thế thì chưa phải là sự sống thực sự. Sự sống thực sự và được đánh giá là phẩm chất của loài người, nó còn có cái thâm sâu hơn, đó là lòng yêu thương bên trong. Và lòng yêu thương này, thưa đại chúng, nó là cái nhu yếu tất nhiên, nó là nền tảng cho đời sống hạnh phúc, và nó cũng là nền tảng cho mọi tốt đẹp của xã hội loài người. Tất cả những cái nền luân lý đạo đức vân vân, hay là những cái cơ chế chính trị có mặt trên hành tinh này được đánh giá là nhân bản, là đẹp đẽ, là tốt lành, đều có cái gốc của nó là yêu thương, được yêu thương và ban tặng sự yêu thương. Đó là hai cái nhu yếu rất là căn bản của đời sống con người. Và từ cái điều này, ta có thể nhìn lại một góc khác của đời sống. Thưa, một con người sinh ra trong nhân gian này, mà nếu anh không có người để anh thương, và không có ai thương lại anh, thì không có cái gì tội tình bằng con người đó cả. Họ sống rất là thừa thãi, người ta có thể chịu đựng được mọi thứ, người ta có thể đi ngang qua những khổ đau rất là dễ. Nhưng mà cô đơn là cái gì? Cô đơn là cái gì rất thấm thía, và không hề có một con người nào có thể tồn tại được khi mình cô đơn cả. Đành rằng cái sự cô đơn đó là một cái cảm thọ rất trừu tượng, nhưng mà nó lại làm thành cái nỗi đau rất là hiện thực cho con người. Và ta thử nghĩ, nếu đời sống mình trong gia đình mình không thiết lập được cái truyền thông với người thân, mình muốn yêu thương họ mà họ quay lưng mà chạy trốn, mà cô lập mình, thì các vị thử nghĩ là mình sẽ khổ đến chừng nào. Cũng thế, cái nỗi khổ này, thưa, nó không phải chỉ có mặt nơi chính bản thân ta. Trong đời sống gia đình, ta không thiết lập được cái truyền thông yêu thương giữa mình và người thân mình, giữa mình và con cái mình. Không những ta khổ, mà tất cả những người trong cộng đồng gia đình đều khổ giống như ta. Cho nên, chúng ta nên lưu ý một điều là đã là những người con của Đức Thế Tôn, ta phải làm được điều rất là quan trọng, đó là làm thế nào làm bày trái tim của mình bằng sự yêu thương. Và từ cái nền tảng yêu thương có mặt trong trái tim của ta, ta mới đứng trên cái thân phận loài người, tức là ta đứng ngay trên thân phận của loài người và vươn vai đến những cái lĩnh vực cao hơn. Nếu chưa làm được một điều giản dị đời thường, đó là làm cho trái tim mình có cái chất ngọt của yêu thương, tức khác là cuộc đời ta rất là bất hạnh. Và các vị thử nhìn, không hề có một tội ác chiến tranh nào, không hề có một cái sự tàn phá lớn lao nào của con người mà không bắt nguồn từ những con người lạnh lùng, cô độc, thiếu chất liệu yêu thương cả. Điều này lịch sử đã chứng minh một cách rất là rõ ràng. Đại chúng là sẽ chia sẻ với các vị về hai cái vấn đề rất là nhỏ, và đây là những cái gợi ý. Đa phần ở đây đều là những người phụ huynh cả, các vị đều có cái kinh nghiệm làm thế nào để nuôi dạy các em, làm thế nào để làm cho đời sống gia đình mình đó đầy cái chất liệu yêu thương và ngọt ngào. Tất nhiên là những điều này các vị sẽ rất là giàu kinh nghiệm, cho nên tôi chỉ làm một việc gợi ý và các vị có thể tư duy thêm về vấn đề này. Tôi không nghĩ rằng mình có nhiều cái vốn liếng để chia sẻ cùng các vị. Mình xin chia sẻ về hai cái chủ đề nhỏ thôi. Thứ nhất là thương yêu và sự hoàn trả. Vấn đề thứ hai đó là thương yêu như một quà tặng. Mình thử đi vào vấn đề này trước. Các vị thử nhìn vào đời sống gia đình của mình, và từ cái đời sống gia đình chúng ta có thể nhìn vào đời sống xã hội. Thưa, gia đình đó là cái hạt nhân làm thành mọi xã hội. Không hề có một tâm thức của con người nào lớn lên trong cái điều kiện bất hạnh rồi đi vào đời, đời sống của con người đó hạnh phúc nhiều cả. Những cái thương tích, những cái dấu ấn của tâm thức bị tổn thương hồi bé, nó đeo mang cả một đời người, Và do vậy người ta có một cái kết luận rằng đời sống gia đình mà hạnh phúc thì sẽ sinh được những đứa con tâm hồn của nó rất là phúc lạc, rất là hạnh phúc. Quà tặng cho xã hội đó là mình làm thế nào sinh được những con người mà lòng của họ tràn đầy hạnh phúc. Khi lòng họ tràn đầy hạnh phúc, họ dễ làm thành một cái xã hội đẹp đẽ, an bình. Nếu lòng của họ đầy những bất trắc, khi họ lớn lên và đi vào xã hội, tức khắc là họ vung vãi cái bất hạnh của họ vào những người khác. Và thưa các vị, là cái nguyên tắc nhân quả rất là rõ ràng. Ta nuôi dưỡng con em ta như thế nào, con em ta nó sẽ nuôi dưỡng thế hệ sau như thế ấy. Ta trút vào tâm thức con em ta bằng niềm vui, bằng hạnh phúc, con em ta nó thừa hưởng cái gia tài lớn lao đó. Nó sẽ làm được một điều tuyệt vời là trao truyền cái gia tài hạnh phúc đó cho thế hệ con em. Nếu ta trút vào tâm thức bé thơ bằng một cái gia tài đầy ô uế, đầy buồn rầu, đầy khổ lụy, con em ta nó mang cả một gia tài rất lớn ấy, nó sẽ trút vào thế hệ tương lai nó, và chúng ta làm thành cả một dòng chảy rất là tội nghiệp cho thế hệ tương lai. Cho nên cái yếu tố đầu tiên ta nên nhớ là ta xây dựng gia đình thế nào thì xã hội quanh ta sẽ như thế ấy. Thứ hai, trong đời sống gia đình hiện tại, thưa nếu các vị thử nhìn thì dường như là trong cộng đồng người Việt hay trong cộng đồng người Mỹ nơi đây, giữa mình và thế hệ con em mình dần dần nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Và điều này mình thử nhìn lại coi cái sự phát sinh từ nơi nào. Nếu các vị thử nhìn lại để thấy là mình càng ngày càng mất thế hệ tương lai, thế thì mình phải tư duy để làm cách nào đó thiết lập lại sự truyền thông giữa mình với thế hệ tương lai. Nếu cái khoảng cách này càng ngày càng xa, đó là một cái điểm rất là bất thường cho đời sống gia đình. Ta sẽ mất thế hệ tương lai. Dĩ nhiên trong đời sống gia đình tôi chưa am tường lắm, nhưng mà trong cái đời sống của chùa chiền tự viện nơi vùng đất này, một cái điểm nó không mấy tốt cho Phật giáo Việt Nam ở nơi đây đó là thế này, là không hề thấy người trẻ đi vào chùa tu. Ở các nơi tôi đều thấy hiện tượng này rất là rõ. Và mình chiêm nghiệm thử cái điều gì làm nên sự vụ là không có người trẻ kế thừa trong già lão. Ta có thể nhìn ra vài ba điều đó có mặt. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là do cái khoảng cách giữa ngôn ngữ của người lớn và người nhỏ nó có một khoảng cách rất là lớn. Các bậc thầy của chúng ta có ngôn ngữ nó xưa vô cùng, trong khi thế hệ này, thế hệ trẻ nơi vùng đất này, họ đòi hỏi một ngôn ngữ trong sáng hơn, giản dị hơn. Đó là điều thứ nhất, tạo thành khoảng cách giữa người lớn và người nhỏ. Điều thứ hai là tâm thức đóng kín của những người già, không đủ mở rộng, không đủ bao dung để cho người trẻ đến với mình, sống với mình và thực tập trong truyền thống đạo Phật. Do vậy, thế hệ trẻ càng ngày càng vắng bóng trong những mái chùa trên đất nước này. Nếu ta có thể làm một con số để dự tính là một cái chùa Việt Nam có được 3 người trẻ xuất gia, thế thì trên đất nước này đủ cái số lượng tăng ni để cung cấp cho tất cả những cái nhu yếu của sinh hoạt Phật tử. Ấy vậy mà chùa chiền Việt Nam rất đông mà không thể sinh ra được những thế hệ con em kế thừa. Và từ cái nhìn trong già lam tự viện, mình nhìn trở lại đời sống xã hội, thưa đại chúng là ta cũng có chung một con đường như thế, để làm thành một khoảng cách giữa mình và thế hệ con em. Ta có chung một điều, đó là tâm thức mình, ngôn ngữ mình, tư duy mình rất là Việt Nam, rất là Nho giáo. Các vị đừng nghĩ là mình không phải đạo Nho. Thưa không, văn hóa của Nho đã thấm vào cái nếp sinh hoạt của người Việt trên 2000 năm. Cái ăn, cái ở, cái suy nghĩ, cái nói năng của chúng ta đều thấm đậm cái chất của Nho giáo. Và cái bản chất của Nho giáo thể hiện ra một cái điều rất rõ nét và rất là rất là khó cho chúng ta hành cư trên vùng đất này. Đó là cái quyền quy rất lớn của người cha đè nặng trên tâm thức của các con trong thế hệ của các cháu nơi vùng đất này. Ngay điều đó nó đã tạo thành một khoảng cách, trong khi thưa muốn thiết lập truyền thông với thế hệ con em, với người nhỏ, tâm hồn ta phải đủ rộng, những cái tải trọng của đời sống mình nó phải nhẹ, mình đủ thơ ngây, đủ trong sáng như một tấm vải, ta mới có thể cùng nhịp độ tình cảm, cùng tâm thức với thế hệ con em được. Đằng này, các vị mang một gánh nặng của tâm thức người Đông Phương, tâm thức của những nhà nho, nặng về hình thức, nặng về cái tính cách uy quyền của một ông cha. Cho nên chúng ta tự làm cái khoảng cách giữa mình và thế hệ con em của mình càng ngày càng xa. Tới lúc nào đó, các vị thấy là con mình đã quay lưng lại với mình, nó muốn vô đại học càng sớm càng tốt để có thể rời cái gia đình rất là khó chịu, là cái điểm bất thường xảy ra, ta mất đứa con rồi, và trong tương lai mình không sửa sai được thì thưa các vị, nó có gia đình, nó ra đi và nó không bao giờ về lại. Ngay lúc nó còn ở với ta, ta đã mất, huống nữa là nó đi vào đại học thì các vị mất đứa con mình. Đó là điều thứ hai. Chúng ta nên chiêm nghiệm về vấn đề cái sự truyền thông giữa mình và thế hệ con em. Nó được tạo thành bằng khoảng cách của ngôn ngữ, khoảng cách của tư duy. Nhất là tâm thức của ta rất là già cỗi, cho nên cái sự thiết lập truyền thông rất là khó đối với các bậc phụ huynh là như vậy. Đó là điều các vị nên lưu ý. Và trong đời sống gia đình, tôi xin lặp lại một điều nữa. Thưa các vị, không có cái nỗi cô đơn và khổ sở nào lớn bằng sự truyền thông giữa ta và người thương không có mặt cả. Mình không thiết lập được sự truyền thông thì cái nỗi cô đơn và sầu khổ nó có mặt trong trái tim ta, đồng thời nó cũng làm tổn thương tất cả những người xung quanh, tổn thương người hôn phối của ta, tổn thương những đứa con ta sinh ra. Cho nên các vị nên nhớ là nếu có một cái hiện tượng bất thường xảy ra trong đời sống gia đình, sự truyền thông giữa mình và con mình, giữa mình và người thương mình không có mặt, thì các vị phải bằng mọi cách lấy đi cái nỗi bất hạnh ấy, phải thiết lập lại sự truyền thông. Nếu cái tình trạng này kéo dài lâu, nó là một loại năng lượng rất là nguy hiểm. Nó tàn phá không khí lành đẹp của gia đình, nó tàn phá hạnh phúc của người, tàn phá hạnh phúc của chính ta. Đó là điều trong đời sống gia đình ta phải rất là thận trọng. Tất nhiên ở trong đây nó có rất nhiều vấn đề để các vị lưu ý. Và như tôi vừa chia sẻ, thưa, ta chỉ có thể làm được một điều, nuôi dạy con em, thiết lập sự truyền thông bằng một cái trái tim rất là trong sáng, rộng mở, bằng cái sự thơ ngây tương đồng với tâm thức của trẻ em, thì ta mới có thể đến với nó được, dạy nó được. Và điều này rất là rõ ràng. Nói chuyện với người lớn dễ hơn nói chuyện với em bé. Cái khả năng tiếp thu em bé nó đòi hỏi phải rộn rịp, nó đòi hỏi phải tươi sáng. Và từ những cái điều quý thầy cô chia sẻ cùng các cháu thì các vị thấy là để làm được một điều dạy con em mình, đòi hỏi mình có một cái nội lực, có một tâm hồn và có một cái sự thơ ngây rất là cần thiết mới có thể làm được điều này. Thưa, mình chia sẻ thêm một chút về vấn đề trong đời sống gia đình để các vị lưu ý thế này. Có khi các vị không bằng lòng với những điều tôi chia sẻ. Các vị nói là đối với người thân, đối với con em, mình hết sức là thương yêu. Nhưng mà cái sự đền đáp lại, cái sự hồi báo lại, nó là cái sự xa lánh, thù ghét. Các vị đã có gặp trường hợp này chưa? Tức là mình bỏ vốn ra đầu tư rất là nhiều, mình nghĩ rằng mình hy sinh rất là lớn. Mình đầu tắt mặt tối, mình làm ra của, làm ra tiền, vắt cạn mồ hôi công sức của mình để đầu tư tất cả những cái yêu cầu của những đứa con mình. Ấy vậy mà mình được cái sự đáp trả lại bằng sự xa lánh của con em, bằng cái sự quay lưng lại của các cháu. Các vị đã gặp cái tình trạng này chưa? Thưa, đôi khi có những gia đình ta gặp tình trạng này. Ta nghĩ là những cái mình đầu tư đó rất là lớn lao, mình bỏ công sức của mình ra vô vàn, nhưng mà cái thành quả gặp được rất là trái ngược với cái điều mình mong muốn. Thưa, điều này có khi chúng ta phải nhìn lại cho kỹ. Có một cái sự thương yêu, nó không phải là mang đến hạnh phúc cho người kia, mà có khi nó là một cái sự tù ngục giam nhốt con người. Cho nên mình hãy lưu ý là có một loại thương yêu là một quà tặng, có một loại thương yêu là một địa ngục trao cho con người. Hai cái này chúng ta sẽ có dịp đi vào cái phần thương yêu như một quà tặng. Tôi chỉ lưu ý một chút để các vị nhìn lại những cái trục trặc, bất an và bất hạnh trong đời sống gia đình của chúng ta về vấn đề này. Kế tiếp chúng ta chia sẻ về cái thương yêu và sự hoàn trả trong đời sống xã hội. Thưa đại chúng, là trong đời sống xã hội, cái nhu yếu muốn được mọi người chung quanh chấp nhận rất là cần thiết trong đời sống con người. Các vị thử hình dung là sống giữa xã hội này mà ta không được ai chấp nhận cả, ta khổ. Có khi không có cái khổ nào lớn bằng cái khổ không được chấp nhận trong thế giới loài người. Có một câu chuyện rất là vui, là một loại khoa học viễn tưởng thôi. Có một hành tinh rất là xa, nơi đó người ta có tới 4 con mắt, 2 con mắt phía trước, 2 con mắt phía sau. Và có một cậu thanh niên sinh ra, cậu bị khuyết tật. Cậu chỉ có 2 con mắt phía trước mà không có 2 con mắt phía sau. Cho nên khi ra đường thì ai nhìn cậu cũng rất là xót xa. Đẹp là vậy, thông minh là vậy, mà có điều khuyết tật là không có 2 con mắt phía sau để nhìn. Và nơi hành tinh đó người ta đủ thông minh để chế cho cậu một chiếc xe hơi có 2 cái kính chiếu hậu, để cậu có thể nhìn được phía sau. Tuy nhiên cậu vẫn rất là cô đơn. Cậu thấy là cuộc đời mình không được ai chấp nhận cả. Và ra đường người ta nhìn mình bằng đôi mắt thương hại, về nhà bố mẹ nhìn mình bằng đôi mắt thương hại. Và cái tình cờ may mắn là có một cái chiếc phi thuyền ở hành tinh này đi lên nó ghé lại. Cậu bé thấy có một cái loài người là một sinh vật giống như mình, chỉ có 2 con mắt thôi. Thế là cậu quá giang về lại hành tinh này, cậu thấy hạnh phúc quá. Ai cũng giống như mình, mình được luyện vào giữa lòng cuộc sống, mình như mọi người, được chấp nhận như mọi người. Và cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái điều rất dễ thương, đó là gì? Thưa, không có cái gì bất hạnh bằng mình không được chấp nhận cả. Và không có gì hạnh phúc cho con người bằng mình được chấp nhận. Nếu trong đời sống gia đình anh là người được chấp nhận, anh là mẹ, anh là bố, anh là con, mà người trong nhà đều chấp nhận anh thì hạnh phúc tuyệt vời. Nếu anh là bố trong gia đình mà người trong nhà xa lánh anh thì không có gì bất hạnh bằng. Nếu anh là người mẹ trong gia đình mà cả nhà quay lưng lại với anh sống như một sự thừa thải vô ích thì không có gì bất hạnh bằng. Rồi ngoài xã hội cũng thế. Thưa đại chúng, ta luyện cuộc đời mình vào xã hội. Nếu ta là một con người được xã hội chấp nhận thì hạnh phúc tuyệt vời. Nếu ta là một người không được xã hội chấp nhận thì không có gì bất hạnh lớn cho bằng. Và cái điều này nó nói cho chúng ta biết một điều rất quan trọng, đó là hạnh phúc của con người nó được nhân lên cấp độ là được chấp nhận nhiều hay ít. Anh là một con người được chấp nhận nhiều thì hạnh phúc anh càng lớn. Và điều này nó cũng đúng trong đời sống gia đình và nó cũng đúng trong đời sống xã hội nữa. Cái thứ hai trong đời sống xã hội, tôi xin chia sẻ thêm là thế này. Xã hội như một tấm gương của chính ta. Ta luyện cái gì vào cuộc đời trả lại cho ta cái ấy. Lòng ta đủ rộng, đủ bao dung người hàng xóm thì người hàng xóm trở thành bè bạn với ta. Lòng ta nhỏ hẹp, chối từ người hàng xóm thì người hàng xóm chối từ lại với ta. Lòng ta đủ rộng để chứa tất cả người trong hội trường hay là trong những thân bằng quyến thuộc thì thân bằng quyến thuộc là của ta. Ta không chấp nhận những người kia thì người kia cũng đẩy ta giống như thế. Đối với loài người đã thế, đối với đất nước cỏ cây hành tinh này cũng vậy. Thưa, nếu ta sinh sống nơi cái vùng quê hương này mà ta thấy cái vùng này không phải là nơi của ta, thế thì không có gì khổ bằng. Đành rằng đây là vùng đất ta mới đặt chân một vài mươi năm, nhưng mà khi các vị thấy đây là quê hương của tôi có trách nhiệm với vùng đất này, tôi có trách nhiệm với sự giàu đẹp, đóng góp vào luật pháp xã hội, thế thì các vị là người có hạnh phúc. Các vị sống nơi này mà các vị chán nản vô cùng, trách cứ xã hội, thù ghét mặt đất, không ưa cỏ cây, thế thì ta không thể đi nơi nào có hạnh phúc được cả. Điều đó rất là rõ ràng. Cho nên từ lĩnh vực cả là chấp nhận người hàng xóm, chấp nhận xã hội, đến chấp nhận cỏ cây thú rừng, chấp nhận cái hành tinh này, tâm thức chấp nhận anh bao lớn thì cái niềm vui rộn ràng trong trái tim anh bấy lớn. Và điều này, thưa đại chúng, là nó do cái cánh cửa của lòng các vị có mở ra được hay không mà thôi. Nếu mở ra được cái sự thương yêu có mặt, tức khắc là ta có sự thương yêu bên trong, ta sẽ có sự hoàn trả lại bên ngoài, đáp ứng đúng với những gì mình đầu tư vào cuộc đời, đầu tư vào người thân, đầu tư vào gia đình. Điều này là một luật nhân quả rất là công bằng và không sai chạy. Thứ hai, thưa mình xin chia sẻ về thương yêu như một quà tặng. Có hai điều lưu ý ở đây là thế này. Thứ nhất là trong cái loại quà tặng này, cái sự hy sinh càng lớn thì tình yêu càng lớn. Thứ hai là ta có thể làm cho lòng thương yêu của mình tuôn chảy. Có một cái câu chuyện vui thế này. Có một bà hàng xóm kia, tâm tình của bà rất là đóng kín, bà ít có quan tâm đến nhà ai. Và một hôm đang nấu ăn, bà chợt nghe cái tiếng la ơi ới bên nhà hàng xóm. Và khi nhìn ra, bà thấy lửa bốc cháy ở ngôi nhà bên cạnh. Và bố mẹ của đứa bé đi vắng, chỉ duy nhất còn có một mình nó ở nhà. Cái lòng trắc ẩn của bà nó được đánh động. Cho nên bà tung cửa bà chạy vô, bà ôm được đứa bé vào trong người. Và khi ôm được đứa bé vào trong người thì lửa nó bốc cháy phủ lên cả ngôi nhà. Và trong lúc bối rối thì bà lựa một cái mền mà quấn em bé lại, mà đẩy nó chạy ra ngoài mà bà chạy đi theo. Và khi ra được, khi thoát chết thì người của bà nó bị bỏng hết. Và sau đó thì người ta thấy bà thay đổi một cách kỳ lạ. Từ cái tâm thức bà không quan tâm tới ai, bây giờ thì tự nhiên bà cảm thấy đứa bé là người bà thương yêu nhất trong cuộc đời. Đi đâu về bà mang quà, và bà thăm hỏi chăm sóc chuyện học hành của nó. Khi người ta hỏi là vì lý do gì mà tâm thức của bà đổi thay như thế, bà nói là đứa bé này tôi sức chết vì nó, cho nên tự nhiên tôi cảm thấy lòng thương yêu của tôi đối với đứa bé này rất là lớn lao. Và cùng một cái tình trạng như thế này, Ta nhớ là có những quốc gia trong cái thời động viên người ta bắt những chàng thanh niên đi lính, và dĩ nhiên không có người con trai nào thích làm nghề lính cả. Và khi đi lính rồi ra chiến trường đối phó với chết chóc và những đồng đội, anh ta lần lần ngã xuống, tự nhiên trong trái tim của anh ta nổi lên, nó được nhen nhúm lên một cái niềm yêu quê hương và tình yêu đồng đội rất là lớn. Do vậy, thưa đại chúng, là ta có thể nói một điều không sợ sai lầm, đó là khi lòng hy sinh của mình đối với người kia càng lớn thì cái lòng yêu thương của ta càng lớn theo. Và điều này nó cũng chứng minh được trong đời sống gia đình của các vị đối với con, đối với người thân, khi lòng yêu thương của các vị lớn, sự hy sinh của các vị lớn, thì tình thương của các vị cũng theo với lòng hy sinh mà lớn lên. Đó là yếu tố thứ nhất. Tất nhiên trong cái sự hy sinh càng lớn và tình thương nó lớn theo này, nó có một cái điều rất là hạn chế là thế này. Có khi mình không khéo nuôi dưỡng thì lòng hy sinh của mình lớn, nó kèm theo cái sự lo lắng, bất an cũng lớn. Điều này nó có mặt trong cuộc sống chúng ta. Mình đầu tư năng lượng của mình, tình cảm của mình vào đối tượng thương yêu, nhưng mà cái sự đền trả của đối tượng kia đối với ta nó không bù được với cái lòng hy sinh của ta, tức khắc là sự tổn thương nó có mặt trong trái tim của các vị. Cái điều này nó không chỉ là cái việc yêu thương đối với người bên ngoài, nó cũng xảy ra với cái tình cảm yêu thương của ta đối với những đứa con, đối với người thân trong gia đình nữa. Và mình chia sẻ một chút để các vị lưu ý là trong cái tình cảm hy sinh này, nó có hai loại tác dụng có thể xảy ra. Loại thứ nhất, đó là cái sự cho đi không bao giờ đòi lại, nó tạo thành cái phẩm chất đời sống, nó tạo thành cái phẩm chất của tâm hồn, nó nâng cuộc đời ta lên. Và thương yêu càng đầy, lòng ta càng mở rộng và mênh mông, không có cái yếu tố của sự khổ sở, bất an, ganh tị. Đó là điều thứ nhất trong sự hy sinh mà ta có được, ta có thể làm cho tình thương của mình chắp cánh bay cao. Cái thứ hai, trong cái sự hy sinh càng lớn này, cái yếu tố bản ngã của ta càng thâm sâu. Ta thấy là người kia được mình đầu tư rất lớn, thế mà sự hoàn trả không xứng đáng, và tâm thức mình nó khởi lên một cái yêu sách đòi đền trả. Tức khắc là trong sự hy sinh lớn, ta có một cái nhu cầu đòi đền trả, do vì cái nền tảng bản ngã rất là thâm sâu có mặt bên trong. Cho nên ta làm cho tình thương này teo dần là một, phản tác dụng là hai, đưa đến cái nỗi khổ cho người mình thương và chính bản thân ta. Đây là điều nó có mặt trong đời sống gia đình, các vị nên lưu ý. Cái điều mình chia sẻ không biết có đủ rõ hay không, các vị có thể nắm bắt được hay không. Mình xin lặp lại thế này: có hai loại hy sinh. Cái loại hy sinh đầu rất đẹp đẽ, đó là một loại quà tặng mà không mong gì cái sự hồi báo cả, ta gọi là loại hy sinh nhưng mà không có mong cầu, nghĩa là mình cho đi thôi. Cái loại thứ hai cũng là loại hy sinh mà có sự mong cầu rất lớn ở trong đây. Thế thì cái quà của nó tặng cho người có thể lớn, có thể nhỏ, tùy cái trái tim của ta. Nhưng mà cái sự hồi báo lại có khi nó không phải là sự thương yêu lớn, không phải là sự đền trả, mà nó là cái sự chống đối, quay lưng của người mình thương yêu, của đối tượng mình thương yêu. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là cái đầu tư của mình như thế thì cái quà tặng trả lại phải như thế kia. Tôi cho thế này thì phải có lời như thế kia. Do cái tâm thức tính toán rất là lớn của chúng ta cho nên có sự hy sinh. Nhưng mà cái quà của nó không phải là tình yêu lớn, không phải là lòng thương, không phải là cái mật ngọt của trái tim, mà có khi nó rất phản tác dụng. Cho nên các vị nên lưu ý về điều này để nhìn lại trong đời sống của chúng ta. Cái điều chúng ta tặng cho người, nó là cái sự vô cầu, nó là món quà tặng, hay nó có một cái tâm thức tính toán phía sau? Khi có sự tính toán phía sau thì thưa, nó giảm đi. Nó giảm đi hạnh phúc của người được nhận, nó giảm đi hạnh phúc của chính ta. Điều này rất là rõ ràng. Xin các vị tư duy cho kỹ về vấn đề này. Cái thứ hai mình chia sẻ là lòng thương tuôn chảy. Thưa ở nơi đây là một quà tặng. Thương yêu là một quà tặng, không có một cái nhu cầu đòi hoàn trả. Ví dụ như ta là giếng nước, người ta đến người ta múc nước, cái giếng kia nó không hề đòi là anh phải bỏ tiền xuống đây, anh phải làm gì cả. Nó chỉ mơ ước một điều là được nhiều người múc nước. Tại vì càng múc thì giếng nước kia càng trong, nước càng trở lại đầy như cũ. Nếu có một cái giếng mà không ai buồn múc nước, chắc hẳn một điều là giếng kia sẽ thành giếng hoang, và có thể nó đổi hương vị nước ngọt thành nước chua không chừng. Cho nên nếu là một cái giếng thực sự thì nó mong muốn mọi người cùng đến múc nước, và nó không đòi hỏi một cái gì đền trả lại cả. Lòng thương yêu của ta đạt đến hay là thực tập được đến cái trình độ này, thưa, nếu có người để cho ta thương yêu, ta không phải là bắt họ cảm ơn ta, mà ngược lại ta phải cảm ơn họ. Họ là đối tượng để mình rót sự thương yêu của mình vào. Họ là người đến múc giếng nước mình để nước giếng mình đầy hơn, trong hơn và ngọt hơn. Và nếu các vị làm được điều này, thưa đại chúng, là có một điều kỳ lạ là cái gì mình muốn hồi báo lại, muốn đền trả thì nó có trả lại rất ít. Cái gì mình cho đi không bao giờ đòi lại thì cái hoàn trả là rất lớn lao, hơn sự mong đợi của mình rất là nhiều. Cho nên ở mức độ thâm sâu của sự yêu thương, ta nên thực tập đó là hãy làm cho lòng thương yêu của mình tuôn chảy một cách tự nhiên như mật ngọt, không cần phải đòi hỏi đối tượng kia phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia ta mới thương, và không cần đòi hỏi đối tượng kia phải đền đáp lại, hoàn trả lại điều gì cả. Anh đón nhận sự thương yêu của tôi là đủ. Anh hãy là cái đối tượng để cho tôi thương yêu. Thế thì ta làm được một điều tuyệt vời là hạnh phúc sẽ có mặt trong tim ta trước. Và các vị nghe tôi nói, các vị tưởng đâu điều này là cái gì lạ lùng lắm ở ngoài chân trời kia. Thưa, không phải. Nó đã tự có mặt trong trái tim của chúng ta ngay lúc còn bé. Ngay lúc các vị có những đứa con đầu lòng đã có rồi. Lúc bây giờ, lúc ta còn bé, thưa, có được một người mẹ để ta thương, ta đâu có đòi hỏi điều gì đó. Hay là lúc ta mới có đứa con, ta đâu đòi hỏi điều gì để đứa con đâu. Chỉ cần có sự có mặt của nó, chỉ cần có con để cho ta thương yêu là đủ, không hề có một đòi hỏi gì hơn nữa cả. Tuy nhiên có một điều vụng về là ngày tháng đi qua, ta không thấy sự thương yêu là đủ, không thấy cái sự ban phát thương yêu là đủ. Ta muốn phải có cái gì đền đáp lại, phải có sự bầu hoàn lại. Và những cái yêu sách nó theo với ngày tháng con cái ta lớn dần, và đến một lúc nào đó sự thương yêu của ta nó teo nhỏ lại, mất đi cái tính trong sáng và thơ ngây. Nó không còn là mật ngọt nữa, mà nó là một cái sự đổi chát, một cái nhu cầu cần phải hoàn trả. Và do vậy cho nên trong đời sống gia đình, cái sự truyền thông giữa mình và con mình càng lớn càng có khoảng cách là như thế. Ngày xưa tôi ở Việt Nam, gần cái chùa tôi có một gia đình đó. Chị đó chỉ có một đứa con gái nhỏ nhỏ thôi, 5-7 tuổi. Và tôi đứng bên này chùa, tôi hay nhìn vào đời sống gia đình bên kia để học thử những cái điều đẹp đẽ trong đời sống gia đình người cư sĩ kia có thể trao tặng. Lâu lâu tôi nghe đứa bé nó kêu mẹ. Mẹ nó là một người đàn bà còn trẻ đó, có thể đang làm cỏ, có thể đang nấu cơm. Và bà ngạc nhiên khi đứa con nó gọi bà một tiếng lớn vậy. Bà ơi, nó nói một câu thôi, con thương mẹ. Cái nó chạy đi chơi. Và nó chạy quanh quanh một vòng như thế. Lâu lâu cái nó chạy về, nó nói mẹ. Bà ơi một tiếng. Thì nó cũng nói là y câu như thế. Nó nói con thương mẹ. Và nó chạy đi tiếp. Thưa đại chúng, là ngày xưa tôi không có, tâm thức tôi nó không có đủ nhạy để cảm thấy cái điều đó là điều hạnh phúc của một đời sống gia đình. Tôi nói cái con nhỏ vô duyên tự nhiên cái gọi mẹ. Và mẹ nó ơi một tiếng, rồi nó nói con thương mẹ. Nó nói chuyện đó thôi rồi nó chạy đi tiếp. Rất là vô duyên. Thế nhưng mà càng lớn cho tới tuổi này, thì thưa bất thần mà các vị thử nghe con bé nhà mình nó nói một tiếng như thế, thì tôi nghĩ là chắc không cần tiền, lòng các vị hạnh phúc luôn rất là nhiều ngày khi được một người nói với mình câu nói ấy. Và từ cái câu chuyện như thế, các vị có thể nhìn lại trong cái tiếng gọi của em bé, nó đâu có một cái yêu sách gì. Nó không hề suy nghĩ là mẹ phải cho bánh cho quà gì cả. Nó chỉ làm mỗi một việc là biết mẹ đang có đấy. Và nó chỉ nói được cái lòng của nó là đang thương mẹ thế thôi. Và ta thử nghĩ là bà mẹ nó bả hạnh phúc biết chừng nào khi đứa con nó gọi mình một tiếng và nó nói một câu ngắn như thế. Thưa, hạnh phúc là cái gì? Giản dị vô cùng, có mặt trong tay ta, có mặt lúc ta còn bé, có mặt lúc ta có những đứa con. Ấy vậy mà ngày tháng đi qua, ta đã làm cho tâm thức mình nó chồng chất nhiều nỗi lo âu buồn phiền tính toán, đến nỗi là những cái hạnh phúc giản dị vô cùng ấy nó bay khỏi tay ta hồi nào không hay. Tới lúc mình phát giác ra thì thưa, tìm lại rất là cực. Đó là điều tôi xin chia sẻ để các vị lưu ý một điều là thương yêu lớn, ta hãy làm nó như một món quà tặng. Có người để cho tôi tặng quà, người ta nhận món quà của tôi. Hạnh phúc không phải là người nhận quà, hạnh phúc là người tặng quà. Người nhận quà có thể có hạnh phúc, có niềm vui, nhưng mà niềm vui của họ thưa không bì được với cái niềm vui của người tặng quà. Điều này các vị đã từng chiêm nghiệm được và các vị cảm nhận được điều này rất là rõ. Cho nên xin thưa cùng đại chúng là ta hãy làm cho lòng thương yêu của mình tuôn chảy, và nên nhớ ai cũng có trong tay điều kiện này để làm cả. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Mình thích dìm cuộc đời mình trong những cái lo âu buồn phiền tính toán, mà mình chưa làm được cái điều giản dị là buông hết những cái lo âu buồn phiền tính toán căng thẳng, để thưởng lãm được cái ngôn ngữ rất dễ thương của đứa bé. Nó chỉ gọi một tiếng thôi, mẹ, con thương mẹ. Có khi hạnh phúc nó đang có đấy, nhưng mà tâm thức mình nó đang đi đâu đó, nó đang nghĩ đến chuyện tiền, chuyện gạo, chuyện danh, chuyện lợi. Nó quên cái hạnh phúc đang có mặt trong cuộc đời giản dị trong tay của ta thôi. Thưa đại chúng, là đời sống của con người có mặt trên thế gian này, cái nhu yếu lớn nhất của một đời người, hơn cả cơm ăn, hơn cả nước uống, hơn cả hơi thở, đó là nhu yếu thương yêu và được thương yêu. Hạnh phúc nó cũng có mặt từ cái điều kiện là thương yêu và được thương yêu. Điều này nó có mặt lúc chúng ta vừa chào đời, đến lúc chúng ta tròn tuổi thành niên, 20 tuổi, 30 tuổi, ra đường ta nhìn người nào, ta cũng đặt cái dấu hỏi là người này có thể là người mình thương không? Và người này có thể thương lại mình không? Và khi gặp đúng đối tượng thì các vị hạnh phúc. Rồi cho đến các vị có những đứa con đầu lòng thì cái yêu cầu này nó cũng là một yêu cầu tất nhiên. Rồi đến các vị lớn tuổi, các vị già, thưa cái nhu cầu này cũng vẫn có mặt. Ta cũng muốn thương con, ta cũng muốn con thương lại ta. Rộng ra trong lĩnh vực xã hội, thưa, cũng cùng đi một con đường này. Và nhu yếu tất nhiên của một đời người. Còn đứng trên thân phận con người thì điều này đó là nhu yếu cần thiết hơn cả hơi thở. Ấy vậy mà hạnh phúc nó đang có mặt trong ta, ta lại không biết nắm bắt. Ta để cho buồn phiền lo lắng bất an và bao nhiêu chuyện nó dồn cái hạnh phúc của ta về một chân trời xa nào đó. Đợi đến một lúc các vị khát thèm nó, mơ ước có lại nó, các vị phải bắt đầu làm lại từ buổi đầu, rất là cực. Cho nên người thông minh nhất trong cuộc đời biết cái yêu sách lớn nhất của hạnh phúc đời mình là thương yêu và được thương yêu. Xin các vị trân trọng lấy cái gì có mặt trong tay, đừng để nó vỡ mất. Khéo chăm sóc nó, đó là người giỏi tu tập. Không khéo chăm sóc, không khéo làm cho lòng thương yêu của mình tuôn chảy, thì người đó, thưa, là người bất hạnh nhất trong nhân gian. Và mong rằng các vị là những người rất là hạnh phúc khi các vị nhìn lại điều kiện sống của mình, người thân xung quanh mình và những cái mình đang thưởng lãm và đang hạnh phúc. Và xin phép dừng ở đây, mình thấy 12 giờ mấy rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Tất nhiên là còn một vấn đề nữa khá quan trọng, đó là cái phương pháp thực tập làm thế nào để cho lòng mình tuôn chảy với suối ngọt của thương yêu. Nhưng mà tôi nghĩ thì giờ nó không có đủ dài, cho nên hẹn các vị một dịp khác. Có một cái câu chuyện nhỏ tôi kể ra đây để cống hiến cho các vị trước khi thỉnh chuông. Cái câu chuyện này rất là hay, tôi đã có dịp kể nó một đôi lần, tuy nhiên nó vẫn không dư. Câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Ở một cái kiếp xa xưa, có một kiếp Đức Thế Tôn là một con khỉ. Đặc biệt con khỉ này lông nó rất là trắng, rất là đẹp. Và khi thợ rừng phát giác ra là trong cánh rừng già kia có một con khỉ lông trắng, cho nên anh thợ rừng ảnh tìm mọi cách, ảnh bắt con khỉ kia để lấy cái bộ da, may cái áo lạnh tặng cho nhà vua. Và họ làm được điều này. Họ dẫn một toán thợ rừng tới, họ bao vây cái cây đại thọ và họ leo lên tận từng cao. Và cái con khỉ này nó dù thông minh, tài năng của nó rất là lẹ làng, nó không thể vượt thoát được cái mũi tên của người thợ rừng. Và khi cái mũi tên bay vút ra thì tội nghiệp là con khỉ cái nó lại bị trúng tên chứ không phải con khỉ đực. Và khi trúng mũi tên rồi, con khỉ kia nó biết là mình không thể sống được, cho nên nó mới gỡ cái con khỉ con, nó trao cho con khỉ đực. Và nó hái một chiếc lá, nó làm một cái quặng, nó nặn hết sữa của nó còn lại để cho cái con khỉ con có thể uống được vài bọt hơn. Sau đó nó buông tay, nó rớt xuống đất. Và khi thấy con khỉ rớt xuống đất thì người ta vội vàng leo xuống để lượm xác của nó. Và con khỉ đực nó thấy người thương của mình rớt, nó đau lòng vô cùng. Nó mới gỡ con đó, nó để lại trên cành cây, nó trao sữa cho con đó rồi nó leo xuống. Và khi nó leo xuống nửa chừng thì con khỉ con la quá, nó rất là tội cho nên nó lại leo lên. Và ta thử hình dung là nó chạy lên chạy xuống rất là nhiều lần như thế, nó không biết phải làm sao. Và cuối cùng nó buông tay, nó rớt xuống đất chết như con khỉ mẹ. Và thợ săn người ta bắt con khỉ con nó về. người ta để trong một cái lồng rất đẹp. Người ta đem thức ăn thượng vị, những loại sữa cực ngon cho con khỉ con sống, và họ ủ ấm cái lồng lại để cho gió không lồng vào, để cho cái lạnh không có xâm nhập vào em bé kia, em bé khỉ kia, để cho nó có thể lớn được. Và qua một đêm, người thợ rừng nghe cái tiếng kêu rất là bi thương của con khỉ con, và tới chừng gần sáng thì không nghe tiếng kêu nữa. Thì anh thợ rừng đã nghĩ là chắc là nó đã ngủ ngon giấc, nó đã uống sữa, nó đã thấy ấm, cho nên nó bằng lòng với cái lòng kia. Và sáng ra anh ta đinh ninh là cái con khỉ kia nó sẽ chịu được cái môi trường hơi lạ một chút, nhưng mà sang trọng và đẹp đẽ hơn cái gia đình của khỉ trên cây kia rất là nhiều lần. Thế nhưng khi mở cửa lòng ra thì anh thấy là con khỉ con kia nó nằm nghiêng đầu bên cốc sữa và chết mất. Thưa, đó là câu chuyện rất cảm động và rất hay, nói cho chúng ta biết một điều, thưa đại chúng, là dù ta có nuôi con em của ta trong nhà cửa sang trọng, trong cái điều kiện tốt lành tuyệt vời của thức ăn, thế nhưng nó không thể trưởng thành được, không thể lớn được khi thiếu yêu thương. Tình thương là cái gì quan trọng lắm, quan trọng hơn thức ăn, hơn thức uống, hơn không khí ta thở rất là nhiều. Và cái điều này tuyệt vời thay, tạo hóa đã tặng cho mỗi con người. Khi có hình hài trong nhân gian, trái tim ta đã có cái sự rung động của yêu thương rồi. Có điều ngày tháng đi qua, ta không khéo trân quý, không khéo giữ gìn. Cho nên đôi khi các vị hãy nhìn lại, thử coi là nó có bị teo chưa, trái tim của các vị nó có nhỏ lại không, vì những lo lắng, bất an, những cái mà mình muốn đặt áp lực nơi những người mình thương yêu, mình muốn đòi hỏi những điều nơi người mình thương yêu, có khi những điều đó nó quá lớn và nó tạo thành cái tác dụng rất là ngược. Ta không giúp được gì cho người mình thương, ta lại là tù ngục họ, ta gây nỗi bất hạnh trên đời sống họ. Cho nên các vị hãy quán chiếu điều này cho thật kỹ, để làm hạnh phúc cho đời sống của chính mình. Và tôi xin lặp lại, trong đời sống gia đình hay trong đời sống tâm thức của các vị thử nhìn lại, nếu lòng của các vị mà hạnh phúc, mà yêu thương, mà mật ngọt tràn đầy, tức khắc là bên cạnh của lòng yêu thương tràn đầy đó, tự nhiên nó có một cái trí tuệ rất là sáng, để mình có thể làm được một điều là mang hạnh phúc tặng cho người mình thương. Hai cái này, yêu thương và hiểu biết, rất là quan trọng. Có được hai điều này, ta mới có khả năng làm cho cuộc sống mình hạnh phúc và ban tặng hạnh phúc cho người. Và chắc chắn một điều là chúng ta đều có khả năng làm được điều ấy cả. Xin dừng ở đây, dừng thiệt, không nói thêm.